Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 173, Tử Di, các ngươi lại dọn nhà. Góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, làm con rối bị ném ra bên ngoài về sau, Đại Bảo nhị bảo đối Phá Phong càng thêm cảm thấy hứng thú. Đại Bảo leo đến Phá Phong trước mặt, trực tiếp bắt lấy Phá Phong chân. Nguyên một đám ia ia hướng Phá Phong đánh tới. Nhìn đến Đại Bảo, nhị bảo đều đến đây. Phá Phong trợn tròn mắt, nó cũng không dám động, đành phải thành thành thật thật nằm sấp tại hoạt động trong vùng. Mặc cho Đại Bảo nhị bảo đối với nó chộp tới chộp tới. Quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hiên, ủy khuất ai oán một tiếng. Ha ha, Phá Phong, ngươi liền bồi các bảo bảo cùng nhau chơi đùa đi. Các bảo bảo cũng muốn đùa với ngươi. Phá Phong trên thân rất sạch sẽ, cơ bản cách tầm vài ngày liền sẽ cho nó tắm rửa một lần, cho nên Lâm Hiên cũng yên tâm để các bảo bảo đi mò Phá Phong. Đem Phá Phong ngậm đi ra con rối những cái kia cất kỹ, Lâm Hiên sẽ tùy thuộc nhiều lần bảo tồn lại, sau đó chỉnh lý một chút, liền phía trên truyền đến B trạm phía trên. Bây giờ hắn cái này tài khoản B trạm phía trên fan đã rất nhiều, đã đột phá 5 triệu fan. Dù sao Lâm Hiên danh khí quá lớn, nhiều lần đều lên từ khóa hot, mà lại đều là làm chuyện tốt, cũng đều là một số tích cực năng lượng sự tình, cũng không phải một ít phía trên từ khóa hot diễn viên có thể so sánh. Đem cái video này thượng truyền đến B trạm phía trên về sau, tiếp lấy Lâm Hiên lại đem bảo tồn tốt video, một lần đều không có chỉnh lý, phân biệt phát đưa đến gia đình nhóm, cùng lão bà VS tài khoản phía trên. Cũng không lâu lắm, Dương Tử Di thì tin tức trở về. Ồ ồ, lão công, ta muốn về nhà, các bảo bảo thật đáng yêu nha. QVSQ, nhìn lấy lão bà phát tới tin tức, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Có lúc dạng này trêu chọc lão bà, quả thực là rất có ý tứ. B trạm phía trên, những cái kia chú ý qua Lâm Hiên dân mạng, cũng trước tiên nhận được video đẩy đưa. Nhìn lấy trong video nội dung, tốt nhiều dân mạng đều biểu thị 10 phần hâm mộ. Oa, cái này Phá Phong, thật thông minh a, biết cái kia con vịt nhỏ con rối sẽ hù đến các bảo bảo. Trực tiếp nhảy vào hoạt động trong vùng, đem con vịt nhỏ con rối ngậm đi ra, quảng cáo, hơn nữa còn tiếp tục tìm kiếm, chỉ cần vừa phát hiện có biết phát ra âm thanh con rối, cũng đều ngậm đi ra. Nhìn xem người ta trong nhà cầu tử, nhìn nhìn lại nhà ta cầu tử, không nói, ta huyết đẻ đi lên, ta ngay tại tìm dép lê, ha ha. Ta đem Phá Phong ngậm con rối video, cũng cho ta nhà cầu tử nhìn. Nhà ta cầu tử nhìn đến sửng sốt một chút. Ha ha, nhà ta cầu tử, đã bị ta giáo huấn. Hiện tại trong góc, chính ủy khuất nhìn ta. Nó còn một mặt không hiểu bộ dáng. Giống như hỏi lại, ta vì cái gì giáo huấn nó. Các bảo bảo cũng thật đáng yêu đây. Nhị bảo khóc thời điểm, nhìn đến ta đều 10 phần đau lòng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mặc dù bây giờ đại bảo, nhị bảo có chút thịt đô đô, nhưng là tiểu hài tử cơ bản đều là như vậy. 10 phần đáng yêu. Ngô, trong nhà của ta muốn là cũng có hai cái đáng yêu như vậy tiểu bảo bối. Thật là tốt biết bao a, ha ha. Các ngươi phát hiện không có? Ấp chủ trong nhà cho các bảo bảo làm hoạt động khu rất lớn, xem ra cần phải có 10 mét vuông a. Ừm, người nói đúng, đại khái xác thực có 10 mét vuông. Thật hâm mộ các bảo bảo, có cái này lớn một cái hoạt động khu. Lớn như vậy hoạt động khu, sau đó đang nhìn trong phòng không gian, sợ là cũng không nhỏ. Chấm, ha ha, ta nhớ được ấp chủ. Thế nhưng là hai cái tập đoàn công ty chủ tịch. Trong nhà tự nhiên cũng to lớn vô cùng. Ô ô, muốn là ấp chủ không có kết hôn tốt bao nhiêu à, như thế ta thì có cơ hội. Không sai biệt lắm được. Áp chủ lão bà, các ngươi cũng không phải không nhìn thấy qua. Hết sức xinh đẹp, các ngươi nếu là có áp chủ lão bà nhan trị, còn sợ tìm không thấy thích nam nhân của các ngươi sao? Niên đại này à, anh Tuấn tiểu ca ca, đều kết hôn. Ai, những cái kia ngôi sao? Không phải không kết hôn sao? Các ngươi có cơ hội à, được. Khác cầm những cái kia ngôi sao. Cùng chúng ta áp chủ so. Bọn họ căn bản không so được tốt à. Cũng không nhìn một chút. Nhà chúng ta áp chủ. Có bao nhiêu mới có thể tốt. Không chỉ có sẽ đàn tấu từ khúc. Hơn nữa còn bị ương mụ bọn họ phê bình qua. Chấm. Hắn làm tốt mấy chuyện. Đều là tích cực năng lượng ngươi đây. Đúng. Những cái kia không có thực lực ngôi sao. Căn bản là không so được tốt à. Bây giờ Lâm Hiên cái này tài khoản fan lực ngưng tụ rất mạnh. Bình thường liền xem như không phát video. Cũng không ít người đi đường ào ào chú ý. Thậm chí có thật nhiều dân mạng. Tuần hoàn quan sát Lâm Hiên còn lại video. Bọn họ vẫn luôn tại một kiện tam liên. Thúc canh, để áp chủ phát thêm điểm các bảo bảo video. Cho bọn hắn chia sẻ. Thế nhưng là cái này áp chủ đi. Giống như không thế nào sủng phấn. Muốn phát thời điểm mới phát. Mặc dù là dạng này. Nhưng là cũng không có mấy cái fan hủy bỏ chú ý. Mà lại bọn họ còn phát hiện. Cái này áp chủ. Cùng còn lại áp chủ không giống nhau. Nói thí dụ như. Còn lại áp chủ. Vì sủng phấn. Cái gì điểm tán tốt nhiều a thì ra tiếp theo kỳ. Còn có tiếp đúng cơm quảng cáo. Đúng cơm bọn họ có thể hiểu được. Dù sao tất cả mọi người là muốn kiếm tiền nha. Nhưng là cái này áp dễ chính vốn không đúng cơm những cái kia. Tuy nhiên đã có hơn 5 triệu fan. Nhưng là video những cái kia. Cũng là nghĩ phát thì phát. Trong trường học, thừa dịp còn chưa lên tiết. Dương Tử Di một mực tải cho Lâm Hiên phát ra tin tức. Tử Di, đang cùng lão công ngươi nói chuyện phiếm nha. Trần Thanh Duyệt từ bên ngoài tiến đến. Đi vào Dương Tử Di bên người. Nhìn lấy Dương Tử Di cười híp mắt cầm điện thoại di động. Tại đánh lấy chữ, mỉm cười nói. Thanh Duyệt ngươi đã đến à, đúng vậy. Ta đang cùng lão công ta nói chuyện phiếm. Vừa mới hắn cho ta phát một cái các bảo bảo video. Trong nhà làm một cái hoạt động khu. Lâm Hiên đang bồi các bảo bảo tại hoạt động trong vùng chơi. Oa, hoạt động khu, để cho ta cũng nhìn xem. Có được hay không? Được, quảng cáo. Dương Tử Di mỉm cười. Mở ra video, cùng Trần Thanh Duyệt cùng một chỗ nhìn. Đây là phá phong đi. Không nghĩ tới thông minh như vậy. Thế mà còn biết bảo hộ các bảo bảo. Đúng vậy. Là phá phong. Phá phong trước kia bị huấn luyện qua. Biết những chuyện này. À, Tử Di. Nhà các ngươi giống như theo ta lên lần đi không giống nhau lắm rồi. Rất nhanh. Trần Thanh Duyệt phát hiện. Cái video này bên trong. Dương Tử Di nhà của bọn hắn. Cùng lần trước chính mình đi thời điểm. Hoàn toàn khác nhau, biến hóa to lớn vô cùng. Thanh Duyệt, đây là chúng ta hôm qua rời nhà mới. Tại Cẩm Tú Viên khu bên kia. Cẩm Tú Viên khu, bên kia biệt thự rất đắt a, nghe được danh tự. Trần Thanh Duyệt hơi sững sờ. Sau đó giật mình nói. Ngạch, nghe lão công ta nói. Nhà chúng ta ngôi biệt thự kia. Giới cách tại 800 triệu. 800 triệu, nghe được cái giá này. Trần Thanh Duyệt lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Đây không phải là 8 triệu, 80 triệu, mà chính là 800 triệu a. 800 triệu là khái niệm gì? Coi như nàng cùng nàng lão công. Không ăn không uống công tác cả một đời. Đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Bất quá vừa nghĩ Dương Tử Di lão công thân phận về sau. Nàng cũng có thể hiểu được, người ta mặc dù là sinh viên đại học, nhưng cũng là hai cái tập đoàn công ty lão bản. Tử Di, chồng của ngươi thật lợi hại, thật hâm mộ ngươi a, ta à, cũng là nắm Lâm Hiên phúc. Muốn không phải hắn a, ta cũng ở không được cái này cái tốt biệt thự. Dương Tử Di lắc đầu cười một tiếng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.